toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 54, sau này ngươi phải cưới ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp, bành, một tiếng quát hung ác và một tiếng trầm đục có thể hóa thành hồi âm trong hố sâu vang lên ở nơi dã ngoại. Cùng lúc đó, trong một hố sâu tràn ngập bụi mù, một bóng người bay ra, từ trong bụi mù, sau khi bay mười mấy mét mới ngừng lại được vững vàng. Đứng trên mặt đất có chút chật vật là tất nhiên, bởi vì chủ nhân của bóng người đang bị truy sát. Hơn nữa, còn không thể đánh trả. Ở tình huống này, người công kích mình còn là một người không yếu hơn mình, làm sao Noe có thể không chật vật. Khi bụi mù tán đi, cảnh tượng trong hố sâu cũng lộ ra. Ở đó, Mira một tay ngăn ngực che chắn một bộ phận thân thể mềm mại của mình, nhưng chỉ ngăn được trước ngực mà thôi, một tay thì biến thành một cánh tay ác ma dữ tợn, bên trên dâng lên hơi thở hắc ám, thể hiện sự phẫn nộ và thẹn thùng của Mira. Mà sau lưng Mira, Lysander ngồi xổm trên mặt đất, thân thể co thành một đoàn, bảo hộ toàn bộ thân thể non nớt của mình, khóe mắt rưng rưng như bị người bắt nạt, khiến trong lòng của Noe dâng lên cảm giác tội ác. Đợi, đợi đã, nhìn Mira lại muốn xông tới, Noe rất rối loạn, vội hô lên. Ngươi, ngươi làm gì vậy, muốn giết ta sao, cho nên, ngươi muốn lưu lại di ngôn sao? Hai gò má Mira vẫn đỏ bừng, con mắt cũng hơi ướt át nhưng biểu tình lại rất hung ác, khiến Mira nhìn như bị ủy khuất, làm Noe run lên, ánh mắt vô ý thức lướt qua thân thể mềm mại trong trắng lộ hồng của Mira. Ngươi vẫn nhìn, Mira siết chặt tay đang bảo hộ trước ngực cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Ngươi muốn chết sao, ta không có ý đó. Noe vội quay đầu, vừa định nói gì đó, liền nghe Mira nói. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Cắn môi, thanh âm của Mira hơi thấp xuống. Ngươi, thấy hết đúng không? Thân thể Noe cứng ngắc, trong đầu hiện lên cảnh đẹp mà hắn tuyệt đối không thể nào quên vừa rồi. Da thịt trắng noãn, vòng eo mảnh mai, đường cong xinh đẹp, thân thể mềm mại non nớt, bộ ngực hơi có quy mô vừa phát sục và một điểm đỏ tươi nho nhỏ khiến người run sợ. Nhớ tới những điều này, vì chưa từng trải, khuôn mặt của Noe đỏ bừng. Ánh mắt cũng hiện lên cảm xúc hỗn loạn, khiến mắt của Mira ngập nước. Quả nhiên, ngươi thấy hết rồi. Không, đợi đã nào, Noe luống cuống tay chân, đầu hỗn loạn cố gắng giải thích nhưng càng giống đang nói loạn. Nói chung, cũng không là lỗi của ta, là các ngươi tự tiện tới gần. Ta mới không muốn thấy những thứ đó. Không muốn thấy những thứ đó. Một giây trước còn thẹn thùng, khuôn mặt của Mira lập tức đen lại, thẹn thùng biến thành phẫn nộ. Như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Chấm, đợi, đợi a hát, nhìn Mira giơ lên cánh tay ác ma vọt tới, Noe chỉ có thể kinh hoàng tránh né. Nhưng, ở tình huống đối lý không thể đánh trả, thực lực hai người lại không hơn kém nhiều, vì vậy, không hề nghi ngờ, Noe nằm ở hạ phong. Tuyệt đối, chỉ có thể chật vật né tránh. May mà công kích như cuồng phong bạo vũ của Mira cũng không có sát khí, chỉ là vung loạn mà thôi. Dù Noe có chút chật vật nhưng không có uy hiếp, chỉ có điều, với Noe quá trình lại là tra tấn. Không phải vì Noe sợ công kích của Mira, mà là Mira bây giờ không mảnh vải che thân, động một chút cũng sẽ lộ ra không ít da thịt trắng noãn. Ngoài ra, Mira chỉ dùng một tay ngăn trước người mình, động tác cuồng loạn, chỉ có thể tiện nghi Noe mà thôi. Nghĩa là, hiện tại, Noe đau nhức cũng khoái hoạt. Ngược lại, ngồi xổm trên mặt đất, Lysander phát hiện điều này, vội hô hướng Mira. Mira tỷ, thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định đánh Noe một trận, Mira cảm thấy không ổn, vội rút tay về che người và hạ thân của mình, hận hận kêu. Noe, ta chán ghét ngươi. Nghe vậy, Noe chỉ có thể quay đầu đi, cố gắng không nhìn Mira và Lysander, biểu tình buồn bực. Ta không cố ý à. Sau một phen rối loạn, Mira nhặt lên những mảnh vải rách của mình cùng Lysander, không biết dùng cách nào, biến số lớn mảnh vải thành trang phục như áo tắm, mặc vào. Lúc này, hai tỷ muội Shao đang nhìn chằm chằm Noe bằng ánh mắt có thể giết người, một người hung ác, một người phùng má, vẻ mặt ủy khuất. Khiến Noe như đứng đống lửa, như ngồi đống than, toàn thân khó chịu. Nói thật, từ khi tạo thành tai nạn vì không khống chế được cảm xúc của mình, Noe đã cố gắng khống chế tâm tình. Nhưng dù là như vậy, ở tình huống này, Noe vẫn bó tay. Dù sao, đây là lần đầu Noe gặp sự tình như vậy. Cho nên, đây cũng là lần đầu Noe chật vật như vậy. Noe ca ca, một lúc sau, Lysander nghiêm túc nói. Ngươi muốn giải thích gì sao? Ta chỉ muốn nói, tất cả đều là ngoài ý muốn. Noe chốt một câu, cố gắng giải thích. Nhưng đúng là ta thấy hết. Các ngươi muốn trách ta không có lời nào để nói. Cái gì mà thấy hết? Ngươi không biết che lấp sao? Mira cảm thấy ngượng ngùng, nhe răng nhếch miệng nói. Nói chung, nếu ngươi dám nói sự tình hôm nay với người thứ tư, Noe, ngươi biết hậu quả đấy. Nói xong, Mira bẻ ngón tay của mình. Động tác này không khiến Noe cảm thấy uy hiếp mà khiến hắn dở khóc dở cười, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Được, các ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ quên sự tình hôm nay. Quên, khiến Noe bất ngờ, sắc mặt của hai người Mira, Lisanne chẳng những không hòa hoãn, mà còn có chút tức giận, khiến Noe hơi bất an. Sao, sao vậy, ta nói sai sao, Noe ca ca, Lisanne trách cứ, sinh ra bất ngờ liền quên mất cách nói này là không phụ trách đó. Không khoa trương như vậy chứ, Noe chê cười, hừ, Mira hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi có vẻ càng tức giận hơn, khiến Noe rất xoắn xuýt. Quên cũng không được, con gái thật khó hầu. Thừa dịp này, Lisanne lén lút chạy đến bên người Noe, nhỏ giọng nói một câu khiến Noe suýt ngã sấp xuống. Vì vậy, Noe ca ca, sau này ngươi phải cưới ta nha. Cưới ngươi, Noe kêu to, cưới, cưới, nghe Noe kêu to, Mira sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, cả lăm. Cưới, cưới cái gì, chỉ nhìn một chút đã muốn cưới ta sao? Ngươi, ngươi quá ngây thơ, ta sẽ không, nhìn Mira bối rối cả lăm, Noe cười khổ, Lisanne thì cười lên, tiếp tục nhỏ giọng nói bên tai Noe. Không thể quên lời người ta đó, Noa, hát ca. Ca, những lời này, khiến nụ cười khổ trên mặt Noe càng đậm. Cách chương.